côn đồ tấn công đánh người ngay tại khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế. Phó Hiệu trưởng Văn Thùy Dương lên tiếng về hình xăm sau gáy gây tranh cãi sau lễ khai giảng vào sáng ngày 5 tháng 9. Người dân phá rào chắn phòng dịch COVID-19 để đi, phường sẽ kiểm tra xử phạt nghiêm. Chủ tịch và Phó Chủ tịch lơ là bị tạm đình chỉ công tác. Chủ tịch phường ở thành phố Hồ Chí Minh lý giải việc Thủ tướng gọi nhiều không ai nhấc máy và khẳng định nhiều tháng qua ăn ngủ 24/24 giờ tại trụ sở. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây là những nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Một nhóm côn đồ liên tục tấn công một người đàn ông trước phòng cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế, bất chấp sự can thiệp của nhóm 5 bảo vệ. Trưởng Công an phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận đang tiến hành điều tra vụ việc nhóm côn đồ gây rối trật tự, đánh người ở khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm côn đồ gây rối trật tự, đánh người ở Bệnh viện Trung ương Huế. Theo clip, một người đàn ông đang đứng trước khoa cấp cứu, rồi xuất hiện hai người đàn ông đi đến. Hai người vừa đến lập tức xông vào đánh người đứng trước cửa khoa cấp cứu. Lập tức nhóm 5 bảo vệ chạy đến can thiệp. Tuy nhiên, hai người đàn ông này tiếp tục dùng tay, chân đá vào nạn nhân. Tiếp đó, thêm hai người khác xuất hiện và tiếp tục hành hung nạn nhân. Người đàn ông bị đánh đi vào phòng cấp cứu để tránh nạn, nhưng nhóm người trên vẫn tiếp tục kéo ra ngoài và tiếp tục hành hung. Sự việc chỉ kết thúc khi ngoài cửa phòng cấp cứu được khóa lại. Sự việc xảy ra tại khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế đã khiến dư luận rất bức xúc, đặc biệt là nhóm côn đồ này còn bất chấp sự can thiệp của lực lượng bảo vệ làm việc tại bệnh viện. Theo Trung tá Tân, nạn nhân bị thương ở đầu và tai phải khâu 10 mũi, sưng tím tụ máu ở mắt trái, bầm tím hông. Trung tá Tân cho biết cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với những người liên quan, lấy lời khai nhân chứng, thu thập tài liệu, chứng cứ. Vụ việc liên quan đến một chuỗi mâu thuẫn xích mích và đánh nhau ở nhiều vị trí. Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để có cơ sở xử lý, Trung tá Tân cho hay. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Cô Văn Thùy Dương đã có những trải lòng trên trang cá nhân về ý nghĩa đặc biệt của hình xăm ngôi sao 6 cánh sau gáy. Sáng ngày 5 tháng 9, cộng đồng mạng xôn xao với bức ảnh chủ phó hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh Hà Nội, Văn Thùy Dương đứng phát biểu trong buổi lễ khai giảng lịch sử. Cô đứng trên bục phát biểu, dưới sân trường không có một bóng học sinh. Khoảnh khắc ấy đã phản ánh chân thực phút giây thiêng liêng chào đón năm học mới trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng. Bên cạnh đó, bức ảnh còn gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội mà nguyên nhân lại xuất phát từ hình xăm sau cổ của cô phó hiệu trưởng. Có thể thấy, trong những bức ảnh đời thường của cô Văn Thùy Dương, ngoài để lộ hình xăm trên cổ, cô cũng khoe những hình xăm nằm trên nhiều vị trí khác nhau một cách hoàn toàn thoải mái. Phần đông đều cho rằng việc xăm hình là quyền cá nhân của mỗi con người, không ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, năng lực giảng dạy của giáo viên. Trong khi số khác lại phản biện là người giáo viên nhân dân nên giữ đúng chuẩn mực, thậm chí nếu có xăm nên khéo léo che lại để giữ đúng tác phong nề nếp trước học sinh. Cũng rất nhanh sau đó, cô Văn Thùy Dương đã chính thức lên tiếng về hình xăm đặc biệt này. Trên trang cá nhân, cô viết, điều gì cũng có thể gây tranh cãi, bất luận đẹp xấu. Hôm nay có một bức ảnh tôi chụp trong lễ khai giảng năm học COVID-19 thứ 2. Bức ảnh tổng thể mang tính hiện thực sâu sắc, một khai giảng trong mùa dịch để đảm bảo 5K và đảm bảo an toàn cho học sinh mà không mất đi không khí ngày khai trường. Chúng tôi đã cố gắng hết mình để có thể đưa đến cho học sinh một lễ khai giảng ấm áp, yêu thương với lời căn dặn nhắc nhở học sinh từ chính các thầy cô giáo. Vậy mà bức ảnh cũng gây nhiều tranh cãi vì 1cm² trên gáy của tôi. Nhiều bạn thắc mắc nên tôi xin được giới thiệu ý nghĩa biểu tượng trên hình để các bạn biết. Cô Văn Thùy Dương đưa ra hai lý do để giải thích về ý nghĩa hình xăm đặc biệt của mình. Thứ nhất, đây là hình xăm ngôi sao 6 cánh hơn những ngôi sao bình thường 1 cánh, tượng trưng cho sức mạnh. Nó giúp chủ nhân sở hữu có được sức mạnh vô biên để vượt qua mọi thế lực đen tối. Nôm na là khi có nó, tôi sẽ có thêm sức mạnh về tinh thần để vượt qua hết mọi khó khăn, mọi thế lực đen tối để thành công, hướng tới sự trong lành để có được sự cân bằng trong cuộc sống và nhẹ nhàng trong tâm hồn. Thứ hai, hình ảnh ở giữa ngôi sao là hình chữ vạn. Trong Phật giáo thường thấy chữ vạn xuất hiện trên ngực của Đức Phật. Cũng theo cô Dương, trong Phật giáo, Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo thời xưa đều sử dụng hình tượng này để thể hiện sự tốt lành, thanh tịnh, vẹn tròn. Đây là một hình đẹp và ý nghĩa, được tôi khắc lên da thịt mình khi tôi chính thức quy y cửa Phật, cô Dương viết. Kết thúc bài chia sẻ, cô Dương cũng dẫn thêm một số hình ảnh một số nguyên thủ quốc gia trên thế giới cũng lựa chọn xăm mình như một cách để lưu dấu ý nghĩa vật chứng của thời gian. Được biết, cô Văn Thùy Dương là phó hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh Hà Nội, con gái của cố giáo sư Văn Như Cương. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống giáo dục khi cha là một nhà giáo, nhà biên soạn sách nổi tiếng. Ngay từ khi còn nhỏ, cô Dương đã được truyền đạt nhiều kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Sự việc người dân phá rào chắn để đi qua đã khiến nhiều người tỏ ra bức xúc. Cơ quan chức năng phường cho biết sẽ kiểm tra lại biển số xe, từ đó xử lý các trường hợp vi phạm. Hôm qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người dân phá hàng rào chốt cứng để đi qua, mặc cho nhiều nhân viên y tế ngăn cản, khiến nhiều người tỏ ra bức xúc với hành vi của những người này trong bối cảnh dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Xác nhận thông tin trong clip, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng ngày 4 tháng 9 trên đường Gò Xoài, đoạn gần đường Lê Văn Cuối. Theo đó, vào sáng cùng ngày, nhân viên y tế ở khách sạn gần chốt chứng kiến sự việc đã quay lại clip. Nhân viên y tế trong clip không phải là người làm nhiệm vụ tại chốt, đây là chốt cứng được xào lại để buộc người dân khi có việc cần thiết ra ngoài thì đi đường khác để thuận tiện cho việc kiểm soát. Thấy người dân rời rào, nhân viên y tế này đã can ngăn. Ngay sau đó, công an phường cũng đã chạy xuống rào lại chốt. Về phương án xử lý, vị phó chủ tịch phường cũng cho biết thêm, hiện phó trưởng công an quận Bình Tân đã chỉ đạo cảnh sát giao thông trật tự công an quận và công an phường Bình Hưng Hòa A kiểm tra lại biển số các xe, từ đó xử lý các trường hợp vi phạm ra đường không có lý do chính đáng, theo Nghị định 117. Trước đó, vào ngày 4 tháng 9, một người được cho là tình nguyện viên đã đăng tải một đoạn clip với dòng trạng thái: "Cô chú cứ phá chốt như thế này, biết bao giờ bọn con mới được về đây?" Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày tại đường Gò Xoài, đoạn đường gần Lê Văn Cuối, phường Bình Hưng Hòa A. Trong đoạn clip, mặc dù con đường nhỏ đã được rào cứng, nhưng nhiều người dân vẫn gỡ ra và lách qua. Trong clip, có khá nhiều nhân viên y tế lên tiếng cắt ngăn mọi người quay lại, nhưng đều bất thành. Anh chị kỳ cục quá, em đã cắt ly rồi mà các chị không làm nhiều biết, giờ mới hết dịch đây. Mấy anh chị kỳ cục quá à, đang cách ly rồi mà, các anh chị làm vậy, biết khi nào mới hết dịch đây? Một nhân viên y tế vừa bức xúc nói với giọng bất lực. Sau đó một vài người đã kéo lại rào chắn để ngăn người dân tiếp tục đi qua. Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra thất vọng vì ý thức của người dân khi cố tình vi phạm chỉ thị về giãn cách xã hội, gây nguy hiểm, khó khăn trong công tác dập dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết đây là rào cứng nên không có lực lượng chức năng kiểm soát. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra và rào chắn lại kiên cố hơn để tránh xảy ra tình trạng tương tự. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Do lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Nam, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk bị tạm đình chỉ công tác. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện này vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Nhiệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Nam và ông Kapa Y Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Lý do: xem xét làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Ea Nam để người dân tổ chức đám tang tập trung đông người vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với các cá nhân trên là 15 ngày kể từ ngày 1 tháng 9. Ông Nhiệm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Ủy ban Nhân dân xã Ea Nam cho ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã để điều hành quản lý hoạt động của Ủy ban Nhân dân xã Ea Nam trong thời gian tạm đình chỉ. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Theo Chủ tịch Phường 10, quận 4, nhiều tháng qua, ông ăn ngủ 24/24 giờ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Phường nên không có chuyện Thủ tướng gọi nhưng không ai trực mà chỉ do lỗi đường truyền. Trao đổi về thông tin bị Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình khi gọi nhưng không có người trực, không ai bắt máy, ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 10, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã phủ nhận thông tin trên. Ông Lâm cho biết Thủ tướng gọi trên phần mềm họp trực tuyến chứ không phải là gọi điện thoại. Tuy nhiên đến giờ họp bị lỗi đường truyền và nhiều lần truy cập IP thông báo từ chối kết nối. Lúc Thủ tướng gọi, do chưa kết nối được nên trên phần mềm không thấy phường 10, quận 4. Ông Lâm giải thích và cho biết sau khi bộ phận kỹ thuật hỗ trợ đường truyền vào được, phường đã báo cáo Thủ tướng trong khoảng 15 phút. Trước đó vào chiều tối ngày 2 tháng 9, qua hệ thống trực tuyến với 5 xã phường thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, những nơi có dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hỏi về nội dung các công điện phòng chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra, người đứng đầu chính phủ thấy những nơi này đã làm được một số việc. Tuy nhiên một số nơi vẫn còn chưa nắm chắc chỉ đạo và cách làm việc nên thực hiện còn bất cập, hiệu quả chưa cao. Phường 10, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh không có người trực chỉ huy nên Thủ tướng gọi không được. Thủ tướng cho biết từ nay ông sẽ tiếp tục gọi điện thoại kiểm tra đột xuất các xã phường, lắng nghe kiến nghị đề xuất từ cơ sở.